Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 650 cùng đường trên bác sĩ. Kỳ thật Daisy như thế nào tưởng cũng không quan trọng, bởi vì cao lớn thô kệch, lớn lên giống một bức tường giống nhau Kingpin hãm sâu tình yêu giữa. Vẫn là thuộc về như thế nào kéo cũng kéo không trở lại cái loại này, Kingpin thích cái này Vanessa. Đại nhân xử sự cùng Bạch Liên Hoa giống nhau. Thực tế ở Daisy xem ra có điểm kỹ nữ. Cái nào nghệ thuật gia sẽ thích thượng một cái giết người không chớp mắt hắc đạo đại lão. Hoàn toàn là hai cái thế giới người. Nhưng là Vanessa nhanh chóng tiếp nhận Kingpin. Hai người phát triển tốc độ cực nhanh. Này liền thực thuyết minh vấn đề Kingpin có lẽ biết. Có lẽ không biết. Nhưng là hắn cam tâm tình nguyện vì nữ nhân trả giá hết thảy. Người ngoài có thể làm sao bây giờ? Đơn thuần ngăn lại Daredevil không ý nghĩa. Hôm nay có Daredevil tìm hắn phiền toái. Ngày mai còn sẽ có cái gì ngày ma hiệp. Nguyệt ma hiệp, tinh ma hiệp nhảy ra cậy mạnh trừ ác, nàng thở dài. New York đầu đường tương lai sẽ náo nhiệt một đoạn thời gian, phòng giải phẫu nội giải phẫu thực mau. Hoàn thành, nhìn khí phách hăng hái trên bác sĩ ném xuống giải phẫu phục. Nghênh ngang rời đi. Ensign One cũng cùng Daisy cáo từ. Trên bác sĩ tinh thần trạng thái hiện tại cũng không thích hợp đương một cái pháp sư. Người có thể hỗ trợ sao? Hiện tại trên kiêu ngạo đến không được. Sao có thể đi học cái gì pháp thuật? Daisy nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Đây là Ensign One giúp chính mình ngăn lại Melkit một ân tình giao dịch. Nàng đáp ứng thật sự thống khoái. Vốn dĩ cũng không phải bao lớn sự. Hành. Ta tới an bài đi, các nàng tựa như chuẩn bị an bài đường tăng Tây Du Như Lai và Quan Âm giống nhau. Ánh mắt gian mấy cái giao hội liền xác nhận trên bác sĩ tương lai bi thảm vận mệnh, cùng ngày ban. Đêm, một chiếc cha thổ tay lái trên bác sĩ liền người mang xe đâm hạ quốc lộ, toàn thân nhiều chỗ bầm. Tím, cửa sổ xe toái pha lê càng là hoa bị thương hắn tay bộ cơ bắp cùng thần kinh, nhìn hắc băng quân sư. Chia chính mình điện bưu. Daisy dùng siêu cấp thị lực nhìn lướt qua, xác thật bị thương rất nặng, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện trường không có bất luận cái gì một cái pháp hệ nhân vật xuất hiện. Ngay cả hắc băng quân sư cũng là tìm hắc đạo quan hệ. Cho dù tương lai thận hư tiến sĩ được đến Tam Stone hồi tưởng trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhìn không ra bất luận vấn đề gì, một vòng sau. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh trên bác sĩ không màng mọi người phản đối. Làm hắn mê muội hộ sĩ đẩy hắn đi vào Sky cao ốc. Hắn tưởng hướng Dr. Lizard tuyệt cảnh dược tề xin giúp đỡ. Tay chặt đứt đều có thể mọc ra tới. Như vậy một chút thần kinh tổn hại tính cái gì, đáng tiếc Dr. Lizard cho hắn bát một chậu nước lạnh. Hắn tình huống hiện tại không phải tay đoạn. Mà là tay bộ thần kinh không đủ nhanh nhạy, thần kinh có tự mình khép lại đặc tính. Cho hắn làm phẫu thuật bác sĩ dùng lớn nhất ác ý tới suy đoán. Hơn phân nửa chính là tưởng phế bỏ hắn này đôi tay. Trước trường như chiến trường. Bệnh viện cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Chính mình kỹ thuật không thể đi lên. Như vậy đem người khác dẫm đi xuống. Đây cũng là trước trường lệ thường, hướng chỗ tốt tưởng đâu. Khả năng cái này mổ chính bác sĩ kỹ thuật chính là không được. Mặc kệ là chủ quan vẫn là khách quan, đều không quan trọng. Trên bác sĩ tay phế đi, nguyên bản bị hao tổn khi lập tức tiếp thu tuyệt cảnh dược tề hẳn là cũng. Có thể, nhưng là hiện giờ thần kinh đã khôi phục. Chẳng sợ nó khôi phục đến không tốt. Nhưng là ở dược tề xem ra là khôi phục tuyệt cảnh dược tề không phải người máy nano. Nó chỉ biết dựa theo gen tin tức. Một lần nữa tiến hành tế bào trồng chất, không có sửa sai công năng, tuyệt cảnh dược tề có một cái tiêu chuẩn cơ bản. Hơn nữa cái này tiêu chuẩn cơ bản rất khó điều chỉnh, đem ta miệng vết thương một lần nữa cắt ra. Lại tiêm vào dược tề đâu? Trên bác sĩ còn không nghĩ từ bỏ cái này hy vọng, kỳ thật hắn phía trước thực không thích doctor. Lizard, tuyệt cảnh dược tề làm bác sĩ khoa ngoại thất nghiệp không ít. Hắn thậm chí còn nói quá vài câu tin đồn nhảm nhí. Nhưng là lúc này đây là hắn duy nhất hy vọng, Dr. Lizard đương nhiên không phải cái gì gắng chịu nhục. Người, Thậm chí nước Mỹ liền không có người như vậy. Bất quá hắn rất có chức nghiệp đạo đức. Nghiêm túc nghiên cứu một phen. Vẫn là làm ra phủ định trả lời. Phẫn nộ trên bác sĩ rời đi Sky cao ốc. Lúc sau một tháng hắn nếm thử các loại công nghệ cao phòng thí nghiệm cứu trị. Các loại cái gọi là vạn kim một cái đặc hiệu dược. Tích tụ như là nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Lo được lo mất tinh thần trạng thái làm hắn biến thành một cái quái nhân, theo sau phát sinh ở trên. Người hắn sự, từng cọc từng cái, sách giáo khoa giống nhau lệnh người giận sôi, người bệnh người nhà hướng trên bác sĩ bắt đền. Làm khoa giải phẫu thần kinh minh tinh bác sĩ. Hắn phẫu thuật nhật trình an bài đến cực mãn. Hiện giờ chính hắn đều phế đi. Giải phẫu tự nhiên cũng liền làm không được, cái gì bác sĩ cũng bị thương. Chúng ta đáng thương hắn một chút. Chúng ta nhẫn nại một chút. Chúng ta chúc hắn sớm ngày khang phục. Đó là không có khả năng. Nước Mỹ y hoạn quan hệ không thể so phương Đông quốc gia cổ hảo bao nhiêu. Trên bác sĩ nhanh như vậy liền từ Kamatai tốt nghiệp. Này cùng bệnh viện định kỳ huấn luyện bác sĩ luyện tập bắt cách đấu. Làm chống khủng bố huấn luyện là phân không khai, người nhà ký tên giải phẫu hợp đồng. Mà bác sĩ không có đúng thời hạn hoàn thành. Đây là vi ước, cần thiết đối không có làm phẫu thuật người bệnh chi trả bồi thường. Sự tình quan thành tin. Này số tiền cần thiết bồi, tiếp theo trên bác sĩ làm khoa giải phẫu thần kinh quyền uy. Vì phòng ngừa hắn đi ăn máng khác, hưởng thụ cao phúc lợi đồng thời. Com hắn cùng bệnh viện có khắc nghiệt hợp đồng. Mỗi năm đáp ứng thế bệnh viện làm nhiều ít đài giải phẫu. Giấy trắng mực đen viết thật sự rõ ràng. Hiện giờ hắn tay biến thành như vậy. Giải phẫu khẳng định làm không được. Thật tốt, tiếp tục bồi thường, hắn cũng từng đi tìm công ty bảo hiểm. Hy vọng công ty bảo hiểm chi trả mấy phương diện bồi thường kim, nhưng công ty bảo hiểm cự tuyệt hắn. Nói muốn nghiên cứu, đến nỗi khi nào nghiên cứu ra tới. Chờ xem, cùng đường bác sĩ lại đem cùng hắn có điểm ái muội sơ đại Ninus khí đi. Hoàn toàn biến thành người cô đơn, đến cuối cùng ngân hàng nhìn ra hắn quẫn bách. Bỏ đá xuống giếng thu đi rồi hắn phòng ở cùng các loại bất động sản. Đây đều là cho vay thế chấp vật. Làm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ trả nợ một chút vấn đề đều không có. Nhưng là làm một cái phế nhân. Hắn trả nợ năng lực liền đáng giá thương thảo, lẽ ra tư bản chủ nghĩa quốc gia cũng không như vậy đồ. Phá hoại. Nhưng là thời buổi này không sợ không chuyện tốt. Liền sợ không người tốt. Ensign One làm ơn Daisy còn không phải là vì những việc này sao? Không nhìn thấu tư bản chủ nghĩa xấu xí sắc mặt. Trên bác sĩ như thế nào sẽ có đập nồi dìm thuyền dũng khí đâu. Marvel bản tức nước vỡ bờ. Cuối cùng trên bác sĩ ở Kamatai an bài người qua đường giáp dưới sự chỉ dẫn. Dùng chính mình còn sót lại tiền mua một trương vé máy bay. Bước lên đi trước phương Đông lữ trình, điện ảnh nửa giờ liền đã trở lại. Thực tế không học cái 2-3 năm. Hắn căn bản hồi không được New York, trên bác sĩ ngồi trên phi cơ thời điểm. Daisy đang ở lão máy đọc lại nơi này luyện tập dìu kỹ, bắt trước đại sư có thể giáo tay nàng hạ. Như vậy thế nàng ưu hóa ra mấy bộ dìu lớn chiến đấu chiêu số càng là không thành vấn đề, đáng giá. Nhắc tới chính là Daisy hiện giờ từ một tay dìu biến thành đôi tay dìu, cũng không biết Ensign One là nghĩ như thế nào. Vì cảm tạ Daisy hỗ trợ, nàng lại đưa cho Daisy một kiện vũ khí, chính là nàng lúc trước lấy xít chắc đỏ thẫm ma mang khi. Cũng đối nàng có điểm phản ứng Angara Umus chi dìu. Hết chương.